Chương 544 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đan chi thuật. Linh quang lóe lên, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái khác lam linh đan mô hình, một cái khiến hắn hưng phấn mô hình, được. Chính là ngươi rồi. Trong phút chốc, Long Phi nắm lấy này linh quang lóe lên trong nháy mắt điên cuồng luyện chế, để nhất cây linh thảo ném xuống, mọi người cả kinh, Mạn Đà La càng là sợ đến tiến lên một bước, nói, sai rồi. Đại các chủ mi tâm vừa nhíu, linh tiên cỏ trước tiên tập trung vào. Chuyện này, loại này thủ pháp, không thể thành công. Hắn cũng chỉ là trong lòng nói, bởi vì, Long Phi luyện đan thủ pháp một lần so với một lần kỳ quái, một lần so với một lần kỳ lạ, đều là một ít hắn chưa từng thấy qua thủ pháp, lần này sẽ như thế nào, cho dù hắn là thiên gia luyện đan sư giả bất dám cam đoan, sẽ không sẽ luyện đan à. Không có dẫn đạo đi đầu đích linh thảo liền tập trung vào chủ linh thảo, loại này đan dược có thể thành công. Cho dù thành công cũng chỉ là một phế phẩm đan dược. Hắn đang làm cái gì đồ vật à? Hừ, lần này hắn thua chắc rồi. Trái ngược lẽ thường, căn bản không có thể thành công, Mạn Đà La sắc mặt lo lắng, nàng nói Long Phi căn bản không nghe được, bởi vì Long Phi đã tiến vào một loại vong ngã cảnh giới ở trong, ngoại giới bất kỳ thanh âm đều bị ngăn cách, Tiểu Anh vội vã hỏi, "Kê tiểu thư, Long thiếu phải hay không cầm nhầm linh thảo?" Mạn Đà La lắc đầu một cái, nói, không phải cầm nhầm, là hoàn toàn sai rồi, này căn bản không phải Lam Linh đang luyện chế phương pháp, Lam Linh đang không phải như vậy luyện. Như vậy xuống. Này viên đan dược tất nhiên thất bại. Tiểu Anh kinh ngạc một tiếng, nói, vì vậy chúng ta không là muốn thua. Mạn Đà La không nói lời nào, nàng hiện tại liền nói chuyện lực khí đều không có, thần một tâm kịch độc bắt đầu lan tràn, nàng thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc, một hóa, từ vị trí trái tim bắt đầu, cuối cùng biến thành một cái gỗ mục. Bất quá, nàng hiện tại cũng không sợ, giả bất tuyệt vọng, bởi vì cái này cuối cùng một đoạn đường có một cái nam nhân vì nàng như vậy vào sinh ra tử, đời này đáng giá, nhìn trên đài Long Phi, Mạn Đà La nội tâm ám thầm nói, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đấu đan trên đài, Long Phi làm theo ý mình, cũng không hề để ý chung quanh thanh âm, hơn nữa hắn toàn bộ đều trở nên hưng phấn, cây thứ hai linh thảo quăng vào đan lô, mọi người lại là hét một tiếng, quả nhiên là cái não tàn. Hắn thua. Tuyệt đối thua, loại này đang dược căn bản luyện chế không ra. Cây thứ ba linh thảo ném xuống, dược tộc đệ tử lại là một trận trào cười rộ lên, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục. Long Phi mỗi một lần đều là trái ngược lẽ thường, mỗi một lần đều đưa tới vô số tiếng cười nhạo, hiện tại liền ngay cả đại các chủ cùng sau lưng trưởng lão các trưởng lão đều trên mặt mang theo xem thường cười gằn, thì hoàn toàn là hồ đồ. Này nếu có thể thành công đầu ta đều vặn xuống. Cũng vào lúc này, dược thạch thanh âm hét một tiếng, thành. Trong lò đang phát ra một tiếng lanh lảnh ong ong thanh âm, nồng nặc linh khí tứ tràn ra tới, mùi thơm ngát nước mũi, thượng phẩm lam linh đan. Một tên nội các trưởng lão hai mắt lóe ra một tia tinh mang, nhìn đấu đan trên đài dược thạch hưng phấn nói, kể quả nhiên không có nhìn lầm, ha ha ha, vừa dứt tiếng, dược cốc đệ tử tất cả đều khiếp sợ, kể đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão a. Lần này xem này tiểu tử còn thế nào nhảy nhót. Tất thắng, ha ha ha, nặng nề thở phào một hơi, dược thạch đem bọn họ trong lòng lên động lại lửa giận lập tức trữ phát ra, mỗi người mặt thượng đô mang theo nụ cười, thượng phẩm lam linh đan a, cấp bậc có thể đạt đến địa giai đỉnh phong, ai có thể so sánh, liền ngay cả một mực mặt âm trầm đại các chủ cũng khó được lộ ra mỉm cười, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng là thoáng buông lỏng, trận này bọn hắn thắng chắc. Cùng lúc đó, Mục Tiêu Giao nói khẽ với bên người một tên đệ tử nhẹ nhàng nói một câu. Để các anh em chuẩn bị. Tiểu Anh vô cùng lo lắng, nói, Lê tiểu thư, thượng phẩm lam linh đan rất cao cấp sao? Mạn Đà La mi tâm co rút nhanh, thanh âm trầm giọng nói, Lê rất cao, tương đương cao, coi như là nội các trưởng lão cũng bất định luyện chế đi ra. Này, Tiểu Anh lộ ra lo lắng vẻ mặt nhìn đấu đan trên đài còn tại luyện chế đan dược Long Phi, song quyền âm thầm nắm chặt lên, nàng tiến vào chiến đấu trong trạng thái, bạo lực tiên căn mơ hồ mà động. Thời điểm này, dược thạch cầm đan dược chậm rãi đi xuống đấu đan đài, lúc này hắn giống như là chiến thắng trở về anh hùng, ánh mắt của mọi người đều tại trên người hắn, nội các trưởng lão đối với hắn quăng lấy mỉm cười, những kia đệ tử, trưởng lão đối với hắn tôn kính rất nhiều ở trong lòng bọn họ. Dược thạch chính là anh hùng, hắn muốn thắng dưới Long Phi, dược thạch nhìn đấu đan trên đài Long Phi, lộ ra miệt thị ý cười, nói, "Ngươi tiểu tử, nhận thua đi, đừng tiếp tục làm không sợ vùng vẫy." Thượng phẩm Lam Linh đan hắn có đầy đủ hung hăng tư bản, lần này hắn tính là dương mi thổ khí, dược thạch nội tâm cũng là vô cùng đắc ý, ám thầm nói, kê cốc chủ vị trí là của ta, ha ha ha. Ha ha ha, vô cùng đắc ý, loại kia đắc ý vô pháp che giấu biểu lộ tại ánh mắt của hắn ở trong đấu đan trên đài. Long Phi vẫn còn tiếp tục, chỉ là hắn trên trán đại hãn như mưa, cuồn cuộn mà xuống, tinh thần lực cực độ uể oải giống như là thân thể bị lấy hết đồng dạng khó chịu, tiên lực phóng thích cũng đạt đến một cái đỉnh điểm, bỗng nhiên tứ cấp vô song. Mở. Long Phi trong cơ thể phát ra một tiếng lực lượng va chạm ong ong âm thanh, 16 lần thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem toàn bộ lực lượng rót đi vào, trầm trầm hô lên một tiếng, nói, "Ê thành." Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thẳng trùng thiên nhàn rỗi, liền giống như pháo hoa tại trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, cũng đang đồng thời đang lô rách toét. Nổ lò, mọi người không còn dám cười nhạo, bởi vì Long Phi nổ lò qua một lần, luyện ra một quả tuyệt phẩm đan dược, lần này lại là nổ lò, sẽ là cái gì, thất bại, vẫn là thành công, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Long Phi đấu đan trên đài, đại các chủ mi tâm chìm xuống, nói, "Ê không có đan dược." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, dược tộc đệ tử, đặc biệt là dược thạch gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức bắt đầu cười ha hả, "Ê tiểu tử, ngươi thua, ha ha ha. Theo ta đấu, ngươi cũng xứng sao? Chuẩn bị chịu chết đi." Long Phi khóe miệng một phát, hai mắt nhìn lên bầu trời, lạnh lùng cười nói, "Ê không có đan dược sao? Trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi." Cũng vào lúc này, bầu trời đạo kia nổ vang đột nhiên hạ xuống, như một đạo nhỏ bé trùng sáng vung góc rơi xuống e bạch. Thiên không chi lực rèn luyện mà thành, trùng sáng không phải những khác, mà là vừa rồi bị tạc bay đến nửa không trung đan dược, vào đúng lúc này nhanh chóng ngưng tụ, tại ngắn ngủn một giây đồng hồ cô động vì trở thành. Chuyện này, tất cả mọi người đều xem trợn tròn mắt, đây là luyện đan sao, đây là biến ma thuật chứ, không ít người trực tiếp bị sợ đái, đây là cái gì luyện đan thủ pháp, đan dược còn có thể bay đến thiên không trung đi đó a, đây là cái gì lực lượng a. Đại các chủ hai mắt căng thẳng, thân thể bắt đầu không ngừng rung rẩy lên, vô cùng kích động, nhìn cái viên này thành hình, còn tại đan lô đáy ngọn nguồn bình lên không ngừng xoay tròn đan dược, sắc mặt thay đổi sắc mặt, kể thiên đan chi thuật. Thiên đan chi thuật. Trong truyền thuyết thiên đan chi thuật kể số từ 1856.